Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhau. Chương 12 đến 2. Góc truyện audio.com. Anh biết chiều nay bố anh hẹn Hữu Thông đến bàn chuyện triển khai dự án, anh không hề có ý tránh ông, càng không hề có ý định lợi dụng em để tránh mặt ông. Giọng điệu anh đột nhiên trở lên nghiêm túc cùng chân trọng đến lạ thường. 3 năm trước anh từ Mỹ trở về, ông để anh vào làm việc ở công ty, nhưng anh đã từ chối cho nên ông vô cùng tức giận. Vừa hay lúc đó Trương Hữu Thông và Mã Tuấn Huy muốn thực hiện cải cách hiện đại hóa trong trồng trọt nông nghiệp, nhưng lúc đó hai người họ thiếu vốn đầu tư, vậy nên anh đã đem số tiền mình kiếm được lúc còn ở Mỹ góp vốn chung với bọn họ. Lựa chọn ngành nông nghiệp là sự lựa chọn đúng đắn của anh, không những nó có thể giúp anh vận dụng được những kiến thức đã học được ở Mỹ, mà quan trọng nhất chính là so với việc lừa người gạt mình trong kinh doanh, thì anh thích tiếp xúc với đám cây cỏ không biết nói chuyện đó hơn. Lúc đó bố anh nổi trận lôi đình, đuổi anh ra khỏi nhà, cho nên việc anh né tránh ông từ trước đến giờ là điều không cần thiết, bởi vì chỉ cần gặp ông sẽ trực tiếp tống cổ anh ra khỏi nhà. Tâm tư bị nhìn thấu hết cả, y thần xấu hổ đỏ bừng mặt nhưng miệng lưỡi vẫn còn sống chết cãi lại. Đáng đời bị bố đuổi ra khỏi nhà. Đúng, thế, cho nên, bây giờ tất cả mọi người đều sống cùng bố ở một căn nhà khác, bọn họ sống vui vẻ một nhà. Còn anh, giống như lần đầu tiên em đã gặp đó, một thân một mình cô đơn tịch mịch đến thê lương ở trong căn biệt thự đó, cho dù có chết chắc cũng phải đợi đến hôm sau gì quét dọn đến mới phát hiện ra được, đến lúc đó thì xác anh đã lạnh cóng rồi. Khóe miệng cô co giật liên hồi, nhớ đến lần đầu tiên gặp Lục Thần Hòa ở nhà. Anh thực sự là cái dáng vẻ sắp chết đến nơi. Anh đâu đến mức đáng thương như những gì anh đã nói chứ, thật đúng là không biết đồng cảm. Đồng cảm cũng đâu mang đến ấm no cho anh được, ấm no là chuyện hết sức hạnh phúc. Y thần bị bộ mặt vô lại của anh chọc cho đến mức cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười, tâm trạng không vui trước đó cũng tan biến như mây khói. Cái kiểu an ủi cùng giải thích chẳng mấy ăn nhập này của anh, khiến người ta bước lên mây xanh mà cũng có thể ngay lập tức bước xuống vực thẳm, nhưng mà cô chấp nhận, hơn nữa càng yêu thích cảm giác tranh luận triết lý nhưng nhẹ nhàng như đang tán gẫu thế này. Lục Thần Hòa đột nhiên vươn tay ra chộp lấy cô, rồi mạnh mẽ hôn lên đôi môi cô một cách đầy quyến luyến không hề báo trước. Y thần khẽ giãy giụa, ra sức cắn lên môi anh, cự tuyệt lại hành vi thất lễ của Lục Thần Hòa. Lục Thần Hòa chịu đau, nhưng không giận mà còn cười, vừa định tiếp tục hành động còn dang dở thì từ phía sau đột nhiên thò lên một khuôn mặt ngây thơ vẫn còn mơ màng vì ngái ngủ. Dì hai, chú Thần Hòa, hai người đang làm gì vậy, là đang hôn môi sao? Y thần ngồi lại chỗ của mình, như súng được lên nòng, mặt mũi nóng bừng như bị lửa đốt, nếu không phải do bóng tối mờ ảo nhìn không rõ thì trông mặt mũi cô lúc này sẽ đỏ hệt như con tôm bị luộc chín vậy. Lục Thần Hòa điềm tĩnh đáp lại, ừm, đợi sau này lớn lên rồi cháu sẽ biết, đây là một loại nghi thức xã giao, tiếng Anh có nghĩa là good night kiss, dịch sang tiếng Trung gọi là nụ hôn chúc ngủ ngon. Trên trán y thần mơ hồ hiện lên mấy vạch đen, rõ ràng là nhân lúc cô không chú ý mà thất lễ, vậy mà còn không biết xấu hổ nói cái quái gì mà nghi thức xã giao. Vậy à, góc truyện audio.com, thảo nào mẹ và bố cháu tối nào cũng lén lút cắn miệng nhau, thì ra là đang chúc ngủ ngon. Điểm điểm trưng ra vẻ mặt như vừa được giác ngộ. Kiss cũng được chia ra làm rất nhiều loại, nụ hôn giữa bố và mẹ cháu không phải là nụ hôn xã giao. Họ là hai người yêu nhau, giữa những người yêu nhau đương nhiên là sẽ hôn môi rồi. Được rồi, cũng muộn rồi, chúng ta về nhà thôi. Khóe miệng y thần thoáng giật giật, bà chị y như và anh rể. Sao lại đói khát đến vậy cơ chứ, hoàn toàn không chịu để ý đến việc sẽ gây ảnh hưởng đến tâm hồn non nớt của con cái. Lục Thần Hòa cố nhịn cười, ồ ra vậy, tạm biệt chú Thần Hòa. Điểm điểm mở cửa bước xuống xe nhưng nghĩ ngợi thế nào lại đột ngột quay đầu nhìn Lục Thần Hòa. Chú Thần Hòa, lớp cháu có một bạn nam cứ thích chạy khắp nơi thơm các bạn nữ. Nhưng mà cháu không thích cậu ta, không muốn để cậu ta thơm, chú nói xem lần sau cậu ta còn thế thì cháu phải làm thế nào. Thì y thần, được một trận hoảng loạn, chuyện quái quỷ gì vậy? Học sinh tiểu học bây giờ bắt đầu cởi mở như vậy sao? Trưởng thành sớm quá đi, lần sau nếu bạn nam đó mà còn muốn làm như vậy với cháu, thì cháu cứ đánh cậu ta một trận, hoặc là mách cô giáo. Y thần trừng mắt với Lục Thần Hòa, đúng là thổ phỉ thì hành động giống hệt nhau. Lục Thần Hòa ngược, lại cười nói, nếu như cậu bạn đó rất đẹp trai, thì cháu để cậu ấy thơm một cái cũng không thiệt thòi gì. Nếu như cậu ta xấu trai thì cháu hãy nói với cậu ta rằng, lần sau nếu cậu thi được hạng nhất sẽ cho cậu thơm. Được người xếp hạng nhất thơm cũng là chuyện vinh quang lắm chứ. Con, gái thì không nên bạo lực mà, nếu bạo lực sẽ không xinh đẹp nữa. Vâng, cháu cảm ơn chú Thần Hòa, Điểm Điểm đột nhiên thò đầu vào trong xe rồi thơm lên má Lục Thần Hòa một cái. Cháu thích chú Thần Hòa, bởi vì chú rất đẹp trai, good night kiss, good night, đôi mắt lấp lánh của Lục Thần Hòa nhìn chằm chằm vào Thị Y Thần, nụ cười bên khóe môi anh càng thêm nồng đượm. Thị Y Thần chứng kiến tình huống trước mắt với vẻ khó tin, cô không thốt nổi nên lời, đành vò đầu bứt tai. Cô sắp phát điên lên rồi, học sinh tiểu học bây giờ đều học những thứ như thế này sao? Y Thần kéo Điểm Điểm qua rồi nhanh chân bước vào nhà. Suốt dọc đường, tiểu nha đầu cứ líu lo nói mãi không ngừng. Dì hai, dì sẽ kết hôn với chú Thần Hòa sao? Không biết, nếu dì không lấy chú Thần Hòa, thì nhất định phải nói cho cháu biết đấy. Cháu sẽ lấy chú ấy. Đây là quyết định sau khi suy nghĩ cả buổi chiều của cháu. Y Thần kìm không được hét lên một tiếng. Tuổi chú ấy bằng tuổi bố cháu đấy. Không sao hết, bà ngoại và bà trẻ đều nói cháu lớn rất nhanh. Cháu thích chú, Thần Hòa, chú ấy rất đẹp trai, lúc cười đặc biệt cuốn hút. Điều quan trọng nhất là chú ấy có một đôi chân dài miên man giống hệt mấy oppa. Trong phim Hàn Quốc, chú ấy còn biết trồng trọt mấy cậu bạn trong lớp. Cháu chẳng ai biết cả. Trong đầu Y Thần lại hiện lên hàng lông, mày đẹp đẽ của anh, dường như đôi mắt đó của anh luôn mang theo ý cười. Quả thực là mê người, còn đôi chân dài miên man đó nữa chứ. Cô thực sự muốn phát điên mà, sách giáo khoa của học sinh tiểu học đều là chuyện ngôn tình sao? Cô bấm chuông cửa phòng 1002. Cô phải tìm lúc nào đấy nói chuyện cẩn thận với Y Nhu mới được, học sinh tiểu học thời nay. Sao lại biết đường mà xem phim truyền hình Hàn Quốc, biết kiss và còn biết yêu đương nữa chứ, xã hội này thật là đáng sợ. Góc chuyện audio.com, để một người trái đất không có chút cảm giác an toàn như cô thực muốn vứt bỏ hết thảy chạy lên sao Hỏa sống cho rồi. Trừ khi có việc không đi nổi, nếu không hàng ngày cứ đến giờ tan làm là dường như Lục Thần Hòa đều lặng lẽ đứng bên ngoài Jesse đợi Thị Y Thần rồi hai người cùng nhau đi ăn. Tối, thỉnh thoảng sáng sớm anh sẽ đợi cô ở dưới khu nhà cô rồi chờ cô. Cùng đi ăn sáng, đến một hôm Y Thần cuối cùng cũng không nhịn, được bật hỏi, ngày nào anh cũng đi muộn về sớm thế này, ông chủ anh. Không biết sao, anh chỉ vào chính mình rồi cất giọng đầy nhàn nhã nói. Ông chủ đương nhiên biết rồi. Hết nói, câu nói này quả thực không sai, thỉnh thoảng cô cũng tự cho phép. Bản thân mình lười biếng một chút không muốn đi làm hoặc là tan làm sớm. Tự bản thân cô biết đó là đang trốn việc, vậy sáng nào anh cũng lái xe một quãng đường xa vào thành phố như thế, sau đó lại rất muộn. Mới lái xe về khu Hà Kê anh không thấy mệt sao? Em đang xót anh đấy à, cảm động quá trời, thấy anh cứ phải chạy tới chạy lui vất vả như vậy, trong lòng Y Thần quả. Thực có chút không đành lòng. Có điều mặc dù trong bụng nghĩ vậy, nhưng miệng lưỡi lại không nói ra. Cô khinh bỉ anh một tiếng. Hừ, Lục Thần Hòa khẽ cười. Bên trong thành phố anh vẫn còn một căn nhà chung cư. Tâm lý tức tối chán ghét những người có tiền của Y Thần bắt đầu nhen nhóm lên, nói chuyện với những người giàu có quả là áp lực. Y Thần không hề biết rằng một người rõ ràng ở vùng ngoại ô chuyên đi tu sửa địa cầu lại biết nhiều nhà hàng bên trong nội thành đến vậy. Trong vòng một tháng anh gần như đưa cô đi ăn một lượt các món nổi tiếng của các vùng Đông Tây Nam Bắc, tới khi cảm giác quần áo có chút khó nick, vòng eo tăng thêm 3 cm cô mới thẳng thừng từ chối đi ăn cơm với anh. Lục Thần Hòa chọc ghẹo cô nói, em chỉ biết ăn mà không chịu vận động sao? Hừ, cô đâu phải là heo, hàng ngày ngoài thời gian đi làm và về nhà ngủ thì thời gian rảnh rỗi còn lại đều ở cùng một chỗ với anh. Cùng ăn cơm, lấy đâu ra thời gian rảnh mà vận động chứ? Thậm chí mấy lần Kiều Na hẹn cô, đi dạo phố cô cũng chỉ đành từ chối. Lúc đầu Kiều Na còn quan tâm đến mức độ tiến triển mối quan hệ giữa cô và anh, hai người bồi đắp. Tình cảm đến đâu rồi? Dần dần Kiều Na cũng bắt đầu oán thán cô mải chìm đắm trong mỹ sắc mà quên cả bạn bè, không thèm đếm xỉa, là kẻ trọng sắc. Khinh bạn, sau đó Kiều Na còn tuyệt tình nói, đoạn tuyệt quan hệ. Y Thần vô thức nhíu mày suy nghĩ, cô đâu có. Là do tư duy logic của anh. Khác người đấy chứ, câu nói kinh điển của anh, người thần kinh thì làm. Sao biết xấu hổ, luôn được cô nghĩ tới mỗi khi không tìm được lý do gì. Phản bác lại Kiều Na, đúng vậy, anh chính là một tên bệnh hoạn mặt dày. Đối với một kẻ thần kinh không biết xấu hổ, sao lại đi kỳ kèo so đo tính toán. Hoàn toàn không thể chấp nhận được, một giây sau đó cô, lại buộc phải thừa nhận ảnh quả thực rất có gu cho dù là nói năng hay. ăn uống, khuôn mặt đẹp trai cùng động tác tao nhã luôn mang đến cho người khác cảm giác hưởng thụ, thậm chí ngay cả lúc anh tùy tiện đứng một chỗ không làm gì cả cũng đã trở thành danh lam thắng cảnh rồi. Thường xuyên có những cô gái đến bắt chuyện với anh, cho dù là đi siêu thị mua chai nước khoáng thôi cũng đủ thu hút người ta thay nhau đến tặng quà. Tâm hồn yêu cái đẹp thì ai ai cũng có, cho nên cô đây chỉ coi như đang chìm đắm trong mỹ sắc mà thôi. Góc chuyện audio.com. Nhưng, dạo gần đây tâm tư của cô luôn bị cái tên thần kinh không biết xấu hổ này quấy nhiễu, trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn là hình ảnh của anh. Ngay cả chuông di động cũng cài riêng cho anh một kìa, thần xôi quỷ. Khiến thế nào cô đã đổi thành nhạc bài Let Ca, Luồng Sáng Bắc Cực. Không biết từ lúc nào y thần đã yêu thích bài hát này, có lẽ chính vào cái đêm tịch mịch đó, mặc dù cô nghe không hiểu lời bài hát nhưng giai điệu nhẹ nhàng dịu êm của nó lại vô thức vỗ về trái tim đang loạn nhịp của con người, khiến thể xác cũng như tâm trạng đang mệt mỏi cũng được thả lỏng thư giãn hơn nhiều. Cảm giác đó hệt như tia nắng mặt trời ấm áp sau giờ ngọ tỏa thiếu xuống cơ thể con người ta giữa mùa đông giá rét, vừa ấm áp lại vừa có chút lười biếng. Giữa bầu trời lấp lánh ngàn sao, em đang kiếm tìm luồng ánh sáng nơi bắc cực, tia sáng bắc cực giữa bầu trời mênh mông, uyển chuyển uốn lượn như khiêu vũ, không nỡ phá vỡ không gian tĩnh mịch đó. Tiếng hô hấp vang vọng, tiếng gió vi vu, tựa như đang khẽ thì thầm bên tai em, hãy nắm chặt tay em, hãy vuốt ve khuôn mặt em, nhẹ nhàng cất giọng nói những lời ngọt ngào, giống như đang vỗ về em vậy, hãy ôm em chặt thêm lần nữa, có như vậy em mới không cảm thấy lạnh lẽo. Trong lúc vô tình y thần đọc được ý nghĩa đại khái của ca từ, cô đột nhiên có chút say mê cảm giác ấm áp lười nhác không biết rốt cuộc đến từ phương nào đó. Tại sao khi nghe đến nhân vật trong bài hát trong đầu, cô lại vô thức hiện lên hình ảnh của Lục Thần Hòa với nụ cười rạng rỡ, cùng giọng nói dịu êm chứ? Tất cả mọi người trong cửa hàng đều nói con người cô sau khi đắm chìm trong yêu đương dường như hoàn toàn thay đổi, trở nên cởi mở hơn, thích cười hơn, mang theo sức sống mãnh liệt khó nói thành lời, ngay cả mấy lời châm chọc của Y Vân cô cũng chẳng buồn kỳ kèo đáp lại. Yêu rồi sao, yêu thật rồi, trong lòng cô chợt vang lên một giọng nói, không phải là mày thực sự thích cái tên thần kinh không biết xấu hổ đó rồi chứ? Y thần giật mình sợ hãi vì suy nghĩ đó của mình. Sao cô có thể thích anh? Được chứ, đúng là chuyện đùa mà. Cô qua lại với anh tuyệt đối không phải vì yêu đương, chẳng qua chỉ là đang bồi dưỡng khả năng phối hợp một cách ăn ý, hai bên cùng cần mà thôi. Sau khi trải qua nhiều lần thất bại trong tình yêu, cô sao còn có thể dễ dàng đem lòng yêu một người đến vậy? Giọng nói đó lại đột nhiên vang lên, rất nhiều người diễn ăn nhập đến mức có thể bồi đắp ra tình cảm thực sự. Không đâu, không đâu, không đâu. Y thần không ngừng nhấn mạnh trong lòng. Cô, và anh chẳng qua chỉ là mối quan hệ hợp tác, nhưng càng cố nhấn mạnh, điều đó thì lại càng khiến trái tim cô đau đớn, ngay cả 10 đầu ngón tay cũng bắt đầu trở lên tê dại đau nhức. Cô không được nhớ đến anh nữa, nếu còn nhớ đến anh thì cô nhất định sẽ thần kinh giống anh mất. Cô lại thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là tình bạn vĩ đại như các Mark và Angen mà thôi. Cứ như vậy y thần mang theo tâm trạng hoang mang hoảng loạn tiếp tục làm việc. Tháng 10 tháng vàng mùa cưới sắp đến, mỗi ngày Jesse đều đầy ắp người ra ra vào vào thử váy cưới, không khí cửa tiệm trở lên náo nhiệt lạ thường, thì y thần cũng tập trung sức, lực cùng nhân viên đón tiếp khách hàng. Trên bàn trà ở khu nghỉ, người dành cho khách vẫn được cắm một bình cúc màu cam rực rỡ, nội dung trong tấm thiệp được gửi đến ngày hôm nay vẫn là nhớ ăn cơm, y thần, góc chuyện audio.com, cầm tấm thiệp nhỏ tinh tế trên tay, ngắm nhìn đóa cúc nở rộ đẹp đến thoát tục, trong đầu không ngừng nhớ lại những ngày tháng vui vẻ đã từng có với Cao Minh Dương. Cảm giác hạnh phúc khi lần đầu tiên nhận được hoa hồng, lần đầu tiên nắm tay nhau, lần đầu tiên dùng bữa tối dưới ánh nến, nụ hôn đầu tiên của hai người, từng chuyện đều vô cùng ngọt ngào ấm áp, chỉ đáng tiếc quá khứ không thể vãn hồi, nó đã ra đi cùng thời gian và chỉ để lại những hồi ức đau buồn trong trái tim con người ta. Chu Kiều Na đã từng mắng chửi cô rằng, gái ế bây giờ, nhiều như ngà giả, là bởi những người đàn ông yêu tú quá hiếm hoi. Còn, cừu một nhỏ họ Cao đó đã phạm phải tội lỗi tày trời không thể tha thứ. Nhưng cũng không thể không nói rằng, anh ta vẫn là một người đàn ông yêu tú, cậu từ bỏ tình cảm hơn 2 năm qua, là tự tay mình dâng một người đàn ông yêu tú cho kẻ khác đấy. Một tên của Cao Minh Dương trong tiếng Trung đồng âm với từ con cừu, đúng vậy, nếu lúc đầu cô chịu nghe Cao Minh Dương giải thích, chịu bình tĩnh đối diện một cách trực tiếp không trốn tránh, thì đã không làm ầm ĩ đến mức không thể vãn hồi. Nhưng chuyện gì đã qua rồi hãy để nó qua con. Người vĩnh viễn không cách nào sống mãi với quá khứ được. Tính cách của cô trước nay luôn là thà rằng buông bỏ cũng nhất quyết không chịu quay. Lại, huống hồ tuổi cô ngày một nhiều, không chịu đựng nổi giày vò nữa. Rồi, cho nên cô đã lựa chọn Lục Thần Hòa, một đối tác phối hợp ăn ý đi. Lừa gạt mọi người đến mức hoàn hảo không chê vào đâu được. Sau, khi thông suốt mọi chuyện thì sự oán hận dành cho Cao Minh Dương cũng đột nhiên biến mất không chút dấu vết. Ngược lại đôi khi vô thức cô còn nhớ đến những khoảnh khắc vui vẻ giữa hai người. Bởi vì yêu nên mới hận, có lẽ đã không còn yêu nên hận cũng tan biến. Đột nhiên, tấm thiệp trong tay bị người khác giật mất, Y Thần không vui ngước mắt lên nhìn, thực ra không cần nhìn cô cũng biết được đó là ai. Thì Y Vân cầm tấm thiệp trong tay rồi nở nụ cười danh mãnh nói. Chị nên cảm ơn tôi mới phải, vì đã giúp chị cắm một bình hoa đẹp như thế này. Thì Y Thần có chút hoảng loạn, nụ cười danh mãnh lúc này của Y Vân đối với cô quá quen thuộc, nhưng cũng rất lâu rồi cô không nhìn thấy. Lúc nhỏ, chỉ cần nó giở trò thì nhất định sẽ cười như vậy. Trong thoáng chốc Y Thần rất nhung nhớ quãng thời gian trẻ thơ vô ưu vô lo. Nhưng đáng tiếc, trong lòng Y Vân trước giờ vẫn giăng một tấm lưới dày, nếu không phải là cá chết thì cũng là lưới rách. Thu Ánh nhìn lại Y Thần châm, chọc, vậy thì em có thể suy nghĩ đến việc đi làm thợ chuyên cắm hoa. Không cần phải ở đây mà tự chuốc lấy ấm ức, cách chương.